Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 806, chương 64, tiểu địa ngục. Thừa tâm ca tuy nói là nhỏ giọng nói xong lời cuối cùng, bởi vì quá mức hưng phấn, thanh âm không tự chủ được liền đại thêm vài phần. Ta ở trước mặt hắn một ít, cũng có thể rõ rõ ràng ràng nghe, huống chi là những người khác. Nói tiểu ra là chuyện tinh, chuyện này không thể nhẫn nhịn. Ta muốn liền không nhịn được xoay người hung ác trợn mắt nhìn thừa tâm ca liếc mắt. Nhưng bởi vì xoay người động tác quá lớn, đau đến mắng nhiếc, thừa tâm ca thấy vậy, càng là làm bất đắc dĩ, hình, thở dài một cái. Ta cái kia hòa a, chỉ có thể gắng gượng từ tảng tử nhãn nhi nghẹn trở về trong bụng đi. Bên kia, lại truyền đến lão đầu tử kia hồng chung một loại thanh âm. Tiểu oa nhi, người nói ai là thổ phỉ? Ở đâu là thổ phỉ ổ? Chúng ta thủ hồ nhất mạch đạo sĩ chính là bị nói như ngươi vậy. Thừa tâm ca nghe một chút, ho khan kịch liệt mấy tiếng, tiếp lấy lại, ha ha ha, cười khan mấy tiếng. Lúng túng không nói ra lời, ta xem buồn cười, tâm lý một cơn giận cũng phát ra, nhưng là vẫn nhạy cảm chú ý tới thủ hồ nhất mạch đạo sĩ mấy chữ này. Cũng may lão đầu nhi kia cũng không quá mức so đo. Hướng về phía thừa tâm ca, hừ hừ, cười lạnh hai tiếng. So với một cái quất ngươi thủ thế, liền ngồi ở gian nhà chính chính giữa thanh kia trên ghế lớn. Mới vừa rồi uy nghiêm không thấy, ngược lại có chút đồng chân như vậy hài hước. Tiếp lấy đệ đệ của hắn liền ngồi ở bên cạnh hắn. Ngoài ra một cái ghế lớn lại là cái kia lão thái thái đi ngồi. Đợi ba người bọn họ ngồi vào chỗ của mình sau khi ở giữa lão đầu nhi kia nói đến, ở xa tới là khách, các ngươi mấy vị an vị ở trước mặt đến đây đi. Hắn chỉ tất nhiên chính xác là chúng ta một đám người, chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Chúng ta dĩ nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, chọn mấy cái đến gần ba người bọn họ chỗ ngồi xuống. Tiếp lấy những người khác cũng rất nhanh tìm tới chính mình chỗ ngồi xuống. Đối đãi người ngồi vào chỗ của mình, ta phát hiện không khí này thật đúng là giống như tụ nghĩa đường loại. Thật sợ bỗng nhiên thì có một nhân nhảy ra nói đến. Đại vương, các anh em đã lâu không ăn chay. Nếu không phải đi làm một nhóm, ta thừa nhận mình ý tưởng tương đối tán gẫu. Vì phối hợp này nghiêm túc bầu không khí, ta cũng tận lực làm cho mình nghiêm túc. Nhưng là một nghiêm túc, ta liền phát hiện chính mình một bụng vấn đề, căn bản không biết từ đâu hỏi tới. Ngược lại thì an tĩnh như vậy bị lão đầu nhi kia chính mình phá vỡ. Hắn nói đến, ta ghét nhất vẻ nho nhã một bộ kia, liền tùy tiện nói, ta họ Trịnh, các ngươi có thể gọi ta Trịnh đại gia. Đệ đệ của ta các ngươi liền kêu hắn Trịnh nhị gia đi. Về phần vị này, các ngươi gọi nàng là Vân bà là tốt. Này Trịnh đại gia thật đúng là đủ trực tiếp, mở miệng liền giới thiệu chính mình, cũng muốn chúng ta gọi hắn đại gia. Ta còn ở có chút buồn cười suy nghĩ, Tiếu thừa can đã lộ ra một bức khá xem thường dáng vẻ. Tiếu đại thiếu gia kiêu ngạo có thể, dưới bình thường tình huống, làm sao có thể mở miệng để cho người đại gia nhị gia. Có thể kia Trịnh đại gia phảng phất xem thấu Tiếu thừa can tâm tư một dạng hung ác trợn mắt nhìn. Tiếu thừa can liếc mắt, nói đến, sao, tiểu oa oa cảm thấy không phục, ta 103 tuổi, đệ đệ của ta cũng 101 tuổi, người gọi tiếng đại gia, nhị gia nhưng là thua thiệt. Tiếu thừa can nghe một chút, thiếu chút nữa cả kinh từ trên ghế rớt xuống, không nhìn ra a, này bước đi như bay, giọng nói như chuông đồng dáng vẻ, lại là 100 tuổi lão nhân, đạo gia dưỡng sinh có câu. Nhưng có thể đến nước này, chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề. Trước mắt ba người là cao nhân, Tiếu thừa càn lại là kiêu ngạo không kềm chế được. Lúc này cũng không dám không ngờ một tiếng tôn trọng, vội vàng cung kính đại gia nhị gia. Bà kêu một tiếng. Lúc này, Trịnh đại gia mới hài lòng á một tiếng. Cũng không cùng Tiếu thừa càn dài dòng, mà là tiếp tục đến cái kia đi thẳng vào vấn đề phong cách nói đến. Mấy người các ngươi, ta cũng đã nhìn ra, hẳn là ta đạo ra người rồi thôi, cho nên, ta cũng sẽ không giấu giếm nữa. Thôn này trên căn bản phổ thông thôn dân đều đã thông qua các loại phương thức để cho bọn họ lục tục rời rồi. Từ hơn 300 năm lúc trước, ở chỗ này ở vẫn là ta đạo gia người. Thật là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến. Chết cũng không thôi à. Hơn 300 năm trước, đây chính là một đạo gia người thôn. Như vậy bí mật ta thế nào cũng không biết đây. Trịnh đại gia vừa mới dứt lời. Bên kia Vân bà cũng đã nói tiếp. Phòng thủ cái này hồ, vốn là ta đạo gia trách nhiệm. Mấy trăm năm qua một mực như thế. Ở chỗ này không có cửa đệ góc nhìn. Tất cả mọi người đều đến từ môn phái khác nhau. Chỉ phải tạm thời ở thôn này ở. Đều gọi chung là thủ hồ nhất mạch. Nơi này hẻo lánh. Hơn nữa bởi vì tận lực giấu giếm cùng bảo vệ. Cơ hồ không có cái gì người sống đi vào. Mấy tên tiểu tử các ngươi lỗ mãng xông tới. Thật ra khiến ta lấy làm kinh hãi. Đúng vậy. Chúng ta tới trước liền cảm thấy rất kỳ quái rồi. Cách nơi này gần đây thôn ít nhất đều có 20 dặm đường dáng vẻ. Hết lần này tới lần khác nơi này còn có một cái quốc lộ có thể lái vào thôn. Lúc ấy liền cảm thấy kỳ quái. Nhưng lại thấy được mình cả nghĩ quá rồi. Đối mặt Vân bà lời nói. Thừa chân tiếp lời nói đến. Nàng dừng một chút. Còn nói đến. Thực ra, ta dọc theo đường đi theo thói quen sẽ nhìn một chút phong thủy. Đoạn đường này đứt quãng nhìn một chút, mặc dù có chút tối tăm không biết, nhưng luôn cảm thấy thôn này tọa lạc điểm phảng phất là này một mảnh phong thủy thế đi chung một. Cái thập phần điểm mấu chốt, nhưng lại không dám khẳng định, trong lòng cũng luôn là nghi ngờ. Tiếu thừa can tánh tình nóng nảy, nghe một chút thừa chân nói như vậy, vội vàng tiếp lời nói đến, vậy ngươi tại sao không nói sớm? Nói hết rồi là bởi vì không xác định. Thừa chân trắng tiếu thừa can liếc mắt, nhưng không nghĩ loại này tầm thường tiểu đối thoại lại đưa tới một mực yên lặng trịnh nhị gia chú ý. Hắn sắc mặt thay đổi nói đến, tiểu cô nương, người này xem phong thủy bản lĩnh có thể khó lường. Phải biết, nơi này phong thủy trải qua mấy trăm năm, muốn liền trải qua mấy đời cao nhân tận lực che giấu. Người lại có thể nhìn ra đầu mối, che giấu đại phong thủy. Những lời này để cho ta ngây ngẩn. Trong mắt của ta đây quả thực là không tưởng tượng nổi sự tình. Vì cái này vạn quỷ chi hồ lại có nhân làm được cái này. Nhưng là thừa chân sắc mặt lại không có bao nhiêu biến hóa. Ta nhìn thừa chân ổn định, bỗng nhiên cũng nhớ tới vương sư thúc đã từng đại thủ bút kia vọt vào khói đen miêu trại dưới đất hang động hồng thủy. Có lẽ ở tương tự mạch chân chính cao nhân tới nhìn, ngón này xác thực là có thể làm được, cũng không phải nhìn ra đầu mối, chẳng qua là có một ít không xác định ý tưởng mà thôi. Thừa chân vẫn khiêm tốn, nhưng là trịnh nhị gia nhưng là nghiêm túc hỏi, ta muốn hỏi một chút các ngươi sư thừa, tại sao lại muốn tới đến này vạn quỷ chi hồ? Chẳng lẽ các ngươi biết, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này trịnh nhị gia lời nói không có nói tiếp rồi. Sắc mặt trở nên có chút nặng nề. Chúng ta đều là tới từ lão Lý nhất mạch. Đây là ta chữ Sơn mạch đại sư huynh Trần Thừa Nhất. Đây là chấm ngoặc kép. Thừa chân đứng lên đúng mực bắt đầu giới thiệu. Không giới thiệu một cái. Này ngồi ở vị trí đầu tam vị lão giả sắc mặt cũng ngạc nhiên một phen. Chúng ta tới đây vạn quỷ chi hồ mục. Thực ra cũng không là chúng ta biết cái gì. Mà là bởi vì sư môn một ít chuyện riêng. Cũng không biết này vạn quỷ chi hồ. Chấm ngoặc kép, cả lại nói, thừa chân nói đúng mực, nhưng ở sau cùng liền sơ qua khách sáo rồi xuống. Lần này trịnh nhị gia, Vân bà cũng hoàn toàn trầm mặc, ngay cả luôn luôn thẳng thắn trịnh đại gia đều sửng sốt rất lâu mới nói đến. Lão Lý, trong truyền thuyết đạo nhân, Côn Lôn nhân Lý một quang, ta biết, ta là biết, kia đồng lứa đệ tử Khương Lập Thuần đám người. Không khỏi là ta đạo gia kinh tài tuyệt diễm hạng người. Không nghĩ tới a, các ngươi nhưng là đồ tôn bối. Đối mặt thừa chân vấn đề, trịnh đại gia cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi tới chúng ta. Dạ, chúng ta chính là đồ tôn bối. Thừa chân cũng thay chúng ta trả lời cái vấn đề này. Không nghĩ tới, lão Lý nhất mạch nhân cũng tới. Bọn họ sư môn chuyện riêng liên lụy đến rồi vạn quỷ chi hồ. đây chính là trùng hợp hay lại là chấm ngoặc kép. Vân bà bà không nhịn được nói một câu. Càng về sau thanh âm càng ngày càng thấp, lại là cùng Trịnh đại gia dì tai. Tất cả mọi người đều trầm mặc, chờ hai vị lão nhân nói chuyện. Đại khái 5 phút sau này, hai người ngưng loại này dì tai thấp giọng trao đổi. Sau đó Trịnh đại gia ngẩng đầu lên, nói với chúng ta đến. Được thôi, liên quan tới vạn quỷ chi hồ các ngươi muốn biết cái gì? Là các ngươi phải hỏi ta, hay là ta cặn kẽ đến thuyết minh một phen? Bất quá, ở ta nói rõ sau này, ta nhưng là có vấn đề muốn cặn kẽ quá hỏi các ngươi xuống. Nói đến vạn quỷ chi hồ, ngoại trừ sư phụ một ít cách nói, chúng ta cơ hồ có thể nói là không biết gì cả. Hỏi cũng là không thể nào hỏi tới. Cho nên lần này để ta làm trả lời. Trịnh đại gia, nếu như ngài không ngại, liền đem vạn quỷ chi hồ hết thảy cặn kẽ báo cho ta biết môn đi. Như quả không ra ngoài dự liệu, này vạn quỷ chi hồ, chúng ta không thể thiếu là muốn đi một chuyến. Trịnh đại gia có chút không phản ứng kịp, vẻ mặt có chút khiếp sợ nhìn ta nói đến. Người nói muốn đi một chuyến vạn quỷ chi hồ, là muốn đi nơi nào? Nếu như có cần phải lời nói, vậy dĩ nhiên tạo thành tụ âm trong trận, chúng ta cũng là sẽ đi một chuyến. Ta không hiểu Trịnh đại gia vì sao lại hỏi ta cái này. Cái gì? Trịnh giọng nói của đại gia nguyên bản là đại. Này cả kinh kỳ bên dưới, kia tiếng gào là chấn cả phòng vách tường đều run rẩy. Hắn đứng lên, mấy bước đi tới ta theo trước, cơ hồ là không nén được tâm tình nói lớn tiếng đến. Chúng ta thủ hồ nhất mạch, trấn thủ nơi đây 300 năm, ngoại trừ số ít mấy cái cao nhân, cho tới bây giờ sẽ không có người dám can đảm nói tiến vào, vậy dĩ nhiên tạo thành tụ âm trong trận. Bọn ngươi tiểu tử lớn mật như thế, dựa vào là cái gì? Ngươi có thể biết, chấm ngoặc kép, cái gì? Ta có chút mê mang nhìn Trịnh đại gia, có thể biết này vạn quỷ chi hồ thật chính khu vực trung tâm. Có thể có cái biệt hiệu. Vậy thì kêu tiểu địa ngục, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.